Đại thần cách vách em thích anh. Chương 16, góc truyện audio.com. Lâm Diễn rốt cuộc hoàn thành bản thiết kế cuối cùng, rồi viết một phong thư từ chức, mang bản thiết kế và đơn từ chức cùng giao lên tay lão tổng. Lão tổng ái tài tích tài, tất nhiên là không muốn buông tha Lâm Diễn một nhân tài tốt như thế. Lâm Diễn bị lão tổng nói đến bó tay, đành phải thuận miệng viện một cái lý do là mình phải kết hôn. Còn son sắt thề hẹn đảm bảo sau này nếu muốn sẽ nhất định trở lại. Ái tài tích tài, yêu và luyến tiếc người tài. Đến bộ phận tài vụ lãnh lương và tiền thưởng một tháng này. Lâm Diễn sờ sờ túi tiền của mình, cuối cùng cũng gồ lên rồi. Vốn lương cũng không thấp cộng thêm hoa hồng tiền thưởng khi hoàn thành cây lớn lúc trước. Còn có tiền thưởng hoàn thành cây lần này, ý còn có. Chia phần của tiệm bánh ngọt dưới lầu tháng này. Nói sao ta, thu nhập tháng này cũng có hơn vạn. Mấy ngày nay Lâm Diễn cứ luôn dự cảm. Người mà ông anh phái sắp tới bắt cậu về rồi. Cho nên nắm chắc xử lý tốt sự tình bên này. Bên phía công ty đã từ chức. Poster trong tay cũng đã chạy xong hết thảy. Tiệm bánh ngọt mình mở kia cũng chuyển cho phó tiệm. Tuy nói là tiệm mình mở. Nhưng thật sự lại chỉ là một chủ tiệm phất tay. Từ sau hôm hội nghị nói rõ mọi chuyện với Trang Thừa. Quan hệ của hai người cũng gần thêm một bước. Tuy nói Trang Thừa còn chưa bày tỏ ngay trước mặt Lâm Diễn. Nhưng Lâm Diễn đã đem những lời ngày đó Trang Thừa nói trên mạng tự động mặc nhận là thổ lộ với mình. Nhóc ngu ngốc này, thật sự là bị Trang Thừa gạt mất rồi. Đến giờ còn cho rằng Trang Thừa không biết mình là Diễn Diễn nhất tức. Trang Thừa cũng biết mấy hôm nay Lâm Diễn đang làm gì. Mặc dù rất muốn giữ lại, nhưng mà nghĩ đến mẹ Lâm Diễn còn nằm trên giường bệnh chờ em ấy trở về. Lại nhớ về cha mẹ của mình, cũng không ngăn cản nữa. Chỉ là mấy ngày này thay đổi đa dạng để Lâm Diễn ăn thật ngon thôi. Lúc xế chiều người mà ca ca Lâm Diễn phái tới cũng đã tìm đến Lâm Diễn. 9 giờ sáng sớm ngày mai cất cánh. Không cần biết Lâm Diễn có đồng ý hay không bọn họ cũng đều phải mang cậu đi. Lúc Trang Thừa từ trong chợ thức ăn mua xong rau thì đã đủ cho một nồi lẩu. Hai tay đều xách hai túi to. Sao có cảm giác như là đến Tết vậy? Trang Thừa im lặng, trở về nhà nhanh nhẹn ngâm hết rau dưa vào trong nước rồi sau đó nhúng một lượt. Sau khi xác định sâu và bụi bên trong đều không còn thì bắt đầu lật từng mảnh từng mảnh. Gia vị lẩu vẫn là mua từ tiệm trên mạng lần trước. Trang Thừa một lần mua hơn 10 túi. Chủ quán vui vẻ tặng kèm vài túi bột trà lạnh và bột trà sữa. Còn thân thiết bỏ vào trong bao hai túi bột yến mạch thanh nhiệt to. Nồi đặt trong lò vi ba nước sôi ủng ục. Trang Thừa cắt lát xong các loại thịt sau đó đặt vào trong tủ lạnh. Ngăn lạnh tầng dưới cùng của tủ lạnh. Để ngăn đông hay là ngăn mát tôi không rõ lắm QAQ. Bia, rượu vang, rượu đế, rượu trái cây, dù sao cũng uống hỗn tạp đỏ trắng vàng đủ mọi màu sắc. Cửa đúng giờ được gõ vang, Lâm Diễn vừa vào cửa đã ngửi được hương vị quen thuộc. Nhịn không được nhào vào phòng bếp chảy nước miếng, Trang Thừa thuận tay gõ đầu ai đó một cái. Đi ra, trong này nóng chết luôn. Đợi hồi là có cho em ăn, vừa nói vừa đẩy Lâm Diễn ra ngoài. Lâm Diễn bám lấy cửa phòng bếp, mở to mắt trông mong nhìn nước dùng đỏ cuồn cuộn trong nồi. Trang Thừa thấy buồn cười, bèn tống cậu ra ngoài bày biện chén đũa bàn ghế, lấy hết thảy bia rượu gì đó trong tủ lạnh ra. Này nọ một hồi nữa là xong rồi. Lâm Diễn vui sướng đáp một tiếng, nhanh chóng động thủ bày chén đũa bàn ghế. Lúc này thịt mà Trang Thừa mua ước chừng xếp đầy ba đĩa. Thịt bò, thịt heo, thịt dê vân vân. Dù gì thì thứ có thể trần đều đã mua hết. Rau cải có chút khó nấu chín cũng đã được Trang Thừa trụng nước sôi hoặc dầu sôi một lượt. Để lát nữa có thể mau chín một chút. Trên bàn bày hai bộ chén đũa. Sau đó còn dựa theo hình dáng mà bày ba bốn cái ly. Ly rượu nho nhỏ uống rượu đế. Ly rượu hình trụ bình thường uống bia, ly có chân dài thì bên trong phải là rượu vang, còn có ly uống nước bình thường của Lâm Diễn và Trang Thừa bên trong rót thức uống. Trang Thừa có chút buồn cười nhìn một hàng ly bày ra bên cạnh chén đũa. Mộ Phác, đây là đang tế thần hở. Cách Chương.